Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, cuối cùng một cái âm rơi xuống. Cơ Thập Nhất buột miệng thốt ra. So Tượng Chi Mộng nghe được mơ hồ thanh âm. Tô Minh Chu nghi hoặc, người nói cái gì? Nàng che giấu tính mà cười cười. Ta đang xem di động tượng tin tức. Có điểm kinh ngạc, di động giọng nói đã truyền phát tin xong. Nhưng toàn bộ cảnh trong mơ đã ở nàng trong đầu hoàn chỉnh mà nhớ kỹ. Thô sơ giản lược mà vừa nghe đại khái. Nàng liền phỏng đoán có phải hay không loại này loại hình. Không nghĩ tới thật là, ở mộng cảnh đại lục, so tượng chi mộng cũng thực thường thấy. Nhưng cũng không có kỹ càng tỉ mỉ hoàn chỉnh định nghĩa. Mà ở hiện đại, so tượng chi mộng được đến hoàn mỹ định nghĩa, bằng được tương tiếu, gọi chi tượng, lại kỹ càng tỉ mỉ một chút. Cái gì là so tượng? Cụ thể tới nói chính là, đem lỵ quan tắc mộng quan, đem đến tiền tắc mộng uế, đem quý hiện tắc mộng đăng cao. Ở so tượng chi mộng chung, xuất hiện mỗi một loại ý tưởng đều đại biểu một loại ý tứ. Nói cách khác, sở hữu xuất hiện đồ vật chi tiết đều cần thiết phải nhớ rõ ràng. Như vậy mới có thể giải thích ra chân chính, so tượng chi mộng. Ở Lương Ninh Ninh trong mộng, ánh trăng, u ám, sơn, phong, hắc ám, rừng cây, dã thú, còn nhím từ từ theo thứ tự xuất hiện tất cả đều là ý tưởng. Mỗi một cái đều có thể tìm được trong hiện thực đối chiếu. Nhưng cùng giống nhau, so tượng chi mộng bất đồng chính là Lương Ninh Ninh mộng là tiềm thức thật sâu ảnh hưởng mộng nội dung, làm cho nguyên bản một ít ý tưởng đối chiếu thay đổi. Nói cách khác, cái này mộng muốn cùng hiện thực kết hợp mới có thể giải ra tới. Gần biết này đó thường thấy ý tưởng thông thường ý tứ là vô dụng. Mà cái này hiện thực, Cơ Thập Nhất rõ ràng, cho dù không cần linh lực nhắc nhở, chỉ là suy đoán Lương Ninh Ninh đã từng trải qua quá đồ vật sẽ biết. Nàng còn không có bắt đầu giải mộng, lại một cái tin nhắn nhảy ra tới. Cơ tiểu thư, người có thể nhìn ra tới bên trong nói cái gì sao? Cơ Thập Nhất ngưng thần, đem sở hữu tâm tư đặt ở Lương Ninh Ninh mộng thượng. Đầu tiên ngay từ đầu leo núi, Lương Ninh Ninh trong mộng, leo núi là nàng không màng tất cả mục tiêu. Cho dù chung quanh hắc ám cùng che kín nguy hiểm, chỉ cần tới đỉnh núi, nàng liền có thể nhìn xuống hết thảy. Đăng cao ý ngộ quý hiện, tức phú quý hiển hách, Lương Ninh Ninh ý tưởng là được đến địa vị cao liền có thể làm lơ sở hữu nguy hiểm. Hơn nữa ở tối cao đỉnh núi cũng không có gì có thể ngăn cản nàng. Tại đây trên đường núi chính là thành công chi lộ, chỉ là con đường này gập ghềnh gian nan. Còn có cái gì cách trở, ban đầu gió lạnh, bốn phương tám hướng mà đến, cho nàng đau đớn lại không có thương tổn đến nàng bản nhân. Này không thể nghi ngờ đại biểu chính là chung quanh người châm chọc mỉa mai. Mà càng nghiêm trọng chính là ánh trăng bị u ám sở che đậy. Ánh trăng thấy được hết thảy lại lựa chọn làm lơ, nó nguyên bản tác dụng là chỉ lộ quang minh, hiện tại lại ẩn vào hắc ám, nhìn như không thấy. Đại biểu trong hiện thực người nọ đã phát hiện việc này, nhưng cũng không có áp dụng thi thố, ngược lại coi như sự tình gì đều không có phát sinh. Lương Ninh Ninh chỉ có thể chính mình sờ soạng, mặt sau sở trải qua hết thảy đều là nàng tưởng thành công khi trên đường trở ngại. Lại vô tình có cố ý, còn có đủ loại mặt khác cách trở, trong núi không hề quy luật phức tạp cây cối làm nàng đi đường càng thêm gian nan. Cho dù chỉ là đứng ở nơi đó không có chút nào động tác. Nhiều như vậy mãn sơn cây cối, Cơ Thập Nhất chỉ có một ý tưởng, đó chính là này nhất định đại biểu chính là đồng học. Kế tiếp nàng gặp dã thú sớm tại trong bóng đêm xem nàng hồi lâu, cẩn thận quan sát chờ đợi thời cơ, thẳng đến bị phát hiện vọt lên, mặc kệ là ở hiện thực vẫn là ở trong mộng, dã thú đều đại biểu nguy hiểm tình huống. Là trong tiềm thức áp lực ở chỗ sâu trong sợ hãi. Hoặc là đối tử vong sợ hãi. Lương Ninh Ninh trong mộng. Nàng bị dã thú phát hiện tiện đà tránh né vào trong rừng cây. Nàng cho rằng này đó có thể trợ giúp nàng. Kết quả vô dụng công. cuối cùng kết quả là bị dã thú ngậm ra tới cắn xé. Bởi vì sợ hãi, cho nên tránh né, nàng ở trong hiện thực tiếp xúc không đến dã thú loại này động vật. Nói cách khác, trong hiện thực nàng cùng nào đó bản thân có nguy hiểm người làm đấu tranh. Người này ở nàng trong sinh hoạt xuất hiện quá, kết quả là thất bại cho thấy. Nàng giãy giụa đấu tranh làm vô dụng công, vẫn là đã chịu không biết tên thương tổn, mà dã thú cũng không có xúc phạm tới nàng tánh mạng. Bởi vậy có thể thấy được, người nọ đối nàng cũng không có sát tâm, chỉ là muốn thương tổn nàng. Nàng hy vọng xuất hiện hảo tâm động vật là tiềm thức tưởng có người tới trợ giúp nàng. Nhưng là hiện thực tình huống chung là không có người ra tay. Cho nên sự tình phát triển là Lương Ninh Ninh trơ mắt mà chính mình bị người nọ thương tổn. Cuối cùng lựa chọn tỉnh lại lên tiếp tục hướng về phía trước đi. Rồi sau đó là dình coi con nhím ân ni con nhím ở trong mộng thông thường đại biểu nào đó không tốt. Hành vi, quá độ ác liệt tình huống phức tạp mà không thể chính xác xử lý. Lương Ninh Ninh bị nó thương càng thêm thương. Khó mà nói có phải hay không bởi vì thấy dã thú cắn nàng nguyên nhân. Nhưng là con nhím nhất định là Lương Ninh Ninh biết đến người. Trong lòng cho rằng người này sẽ không thương tổn nàng, chỉ là tiềm thức cấp ra đáp án. Người này đối nàng tiến hành rồi lần thứ hai thương tổn. Chuyện này hạ màn, đường núi trở nên đầu tiễu. Lương Ninh Ninh cảm thấy chính mình mau thành công. Đúng lúc này, nàng phát hiện tử thi. Tử thi cản trở nàng nện bước, làm nàng tâm sinh do dự, sợ hãi, cuối cùng lựa chọn tiến lên quan khán đối mặt, vô giới tính, ngũ quan cùng tứ chi quỷ dị. Pháp y nói nàng không lâu trước đây mới sinh non quá. Nàng như vậy ngoan ngoan ngoãn ngoãn như thế nào sẽ mang thai? Lương mẫu nói nhảy vào trong tai, cơ thập nhất thở dài, nói vậy cái này đại biểu chính là sinh non sự kiện. Sinh non sự kiện làm nàng trong lòng sợ hãi, đối mặt lúc sau cuối cùng lựa chọn thoát đi, nhưng lại bị vướng một ngã, thuyết minh để lại cái ngật đáp dưới đáy lòng, người chết ở trong mộng trong tình huống bình thường là tưởng quên mẫu kiện không mau chuyện cũ. Tính toán một lần nữa đứng lên, cáo biệt qua đi trọng sinh ý tứ, nhưng cái này mộng hoàn cảnh trung hạ là phi thường áp lực. Thuyết minh cảm xúc phi thường không ổn định. Nàng tưởng quên đi cũng đã thành khúc mắc, rồi sau đó nàng đi tới xa lạ địa phương, sương mù dày đặc tràn ngập, hiện trường biến thành hôn lễ. Đối với lão nhân này, thân thể của nàng làm nàng tiếp cận, trong lòng tràn ngập vui sướng, nhưng nàng lại không tiếp thu được, nếu không có mặt sau công bố, cái này mơ thấy nơi này cuối cùng kết quả nhất định là hỉ mộng. Chỉ là, sự tình phát triển thường thường là không tốt. Cái này hôn lễ ngay từ đầu chính là cái ảo cảnh. Nàng cho rằng chân thật đều là giả, cả cho lão nhân ở trong mộng là quý nhân tượng trưng. Thuyết minh Lương Ninh Ninh đã từng cho rằng người nào đó là có thể trợ giúp nàng người. Gần mới biết được người nọ đối nàng không có chút nào trợ giúp. Lại hoặc là nàng kỳ vọng người này là nàng quý nhân. Lại có chút không muốn tiếp xúc đối phương. Do đó làm cho bỏ qua cái này quý nhân, cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn lên đường, chỉ là đã trải qua nhiều như vậy, Lương Ninh Ninh đã phân không rõ cái gì là đối cái gì là sai. Ngay từ đầu muốn tới đỉnh núi thành công mục tiêu như cũ, chỉ là hiện tại đã đi lầm đường, lâm vào mê mang chung, cuối cùng hỏng mất, cơ thập nhất đem sở hữu tin tức sửa sang lại xong, gửi đi cho Lương mẫu. Rồi sau đó thật cẩn thận mà chuẩn bị linh lực nhắc nhở. Nguyên bản như nước chảy đường cái một mảnh hắc ám, thực mau liền xuất hiện rất nhiều người, thấy không rõ bộ dáng, miệng động, phức tạp khắc khẩu cơ hồ muốn cho nàng muốn gọi ra tiếng. Thực mau trước mắt hình ảnh vừa truyền, hai cái nam nhân bóng dáng tràn ngập toàn bộ trước mắt. Vài giây sau, tầm mắt khôi phục bình thường, cơ thập nhất chớp chớp mắt. Thích ứng độ sáng, Lương mẫu biết được giải mộng nội dung, ngồi ở trên sofa không tiếng động mà rơi lệ, nếu người này nói chính là đối, kia chính mình nữ nhi rốt cuộc gặp cái dạng gì đả kích. Cuối cùng một lần hỏng mất, thế giới này đã tới rồi như vậy nông nỗi sao, T. tính cả học lão sư đều không có cho nàng trợ giúp. Đối sở hữu có mắt không tròng, thậm chí còn bỏ đá xuống giếng. Di động bỗng nhiên chấn động lên, tin nhắn lại nhiều nội dung. Dã thú cùng con nhím đều hẳn là nam nhân. Lương nữ sĩ người có thể đối chiếu một chút Lương Ninh Ninh người chung quanh. Có người nào đối nàng ôm quá cực đại ác ý. Đặc biệt là ngay từ đầu người này, nàng nhất thường tiếp cận người, trường học chung hẳn là có địa vị con người tốt. Có thể là lão sư biết chuyện này, nhưng lựa chọn bàng quan, y người phía trước cho ta tin tức, hiệu trưởng hoặc là chủ nhiệm lớp có thể là loại thái độ này, nàng đồng học quan hệ khả năng. Không thế nào hảo, cười nhạo hoặc là cô lập đều từng có đi, hy vọng người có thể được đến chính mình muốn đáp án, đến nỗi hung thủ. Tự sát vẫn là bị sát hại, thực xin lỗi, trong mộng không có cấp ra tin tức. Nhưng ta biết, người nữ nhi từ đầu đến cuối đều nghĩ thoát khỏi này khốn cảnh. Hiện thực cho nàng vô hạn đả kích xem xong này mấy hành tự. Lương mẫu lập tức liền đỏ mắt, trực tiếp chạy ra môn, ngăn cản chiếc xe liền bôn trường học mà đi. Trách không được trường học muốn một sự nhịn chín sự lành. Nguyên lai đã sớm biết chuyện này, còn dung túng đầu sỏ gây tội. Dục tài cao trung còn ở đi học. Xảo chính là phòng an ninh người vừa lúc không ở, nàng nhìn chuẩn cơ hội liền bay nhanh mà chạy đi vào. Thẳng hướng Ninh Ninh nơi lớp chủ nhiệm lớp văn phòng mà đi. Phía trước nàng đã tới trường học, chính là không có người nguyện ý nói cho nàng phòng hiệu trưởng ở đâu. Lại còn có đuổi nàng đi ra ngoài, cho nên nàng chỉ biết chủ nhiệm lớp văn phòng ở đâu. Sắp đến trước cửa thang lầu chuyển biến chỗ, nàng dừng lại. Lời nói mới rồi nàng còn nhớ, xâm phạm Ninh Ninh hai cái nam nhân rốt cuộc là ai? Chủ nhiệm lớp có ở đây không trong đó? Đinh Linh Linh tương đương, chuông tan học thanh đánh gãy nàng ý nghĩ. Lương mẫu lập tức xoay phương hướng, thẳng đến phòng học mà đi. Lương Ninh Ninh lớp nàng tới nháo quá một lần, chỉ là khi đó là ở đi học, lão sư thực mau liền đem nàng túm đi rồi. Liền bên trong người nàng cũng chưa xem toàn, hiện tại từ cửa sau cửa sổ vừa thấy, trong lòng liền phát hận, những người này đều là bàng quan cười nhạo quá chính mình nữ nhi. Đều là đồng lõa, ở nàng ánh mắt đăm đăm thời điểm, có người phát hiện nàng, kinh hoàng về phía văn phòng chạy tới, Lương Ninh Ninh mụ mụ lại tới nữa. Mau đi nói cho chủ nhiệm lớp, cái kia bà điên vào bằng cách nào? Không phải có bảo an sao? Sẽ không lại muốn đại xảo đại nháo đi. Đều nói Lương Ninh Ninh tự sát, vẫn luôn tới nháo có ý tứ sao? Còn không phải là tưởng nhiều đòi chút tiền, chậm trễ chúng ta học tập. Chủ nhiệm lớp tới không? Ta thiên ta nhìn đến nàng liền phiền. Lương Ninh Ninh đã chết đều không cho người an ổn. Thật là, ngươi xem nàng biểu tình, hảo dọa người nào, buổi tối trở về ta khẳng định phải làm ác mộng lạp. Nhất định phải nói cho ta ba, làm hắn cấp chủ nhiệm lớp điểm áp lực, mà ở không có người chú ý tới trong một góc, nghe được đối thoại một người nữ sinh khóe miệng lộ ra châm chọc tươi cười. Nàng đôi tay che lại cặp sách, thật dài tóc mái che khuất đôi mắt, trên tay qua lại xúc động, tỏ vẻ chủ nhân do dự, ra ra vào vào gian, ấn màu hoa mật mã bổn ẩn ẩn lộ ra. Hết chương.